Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 947, chương 948, tin chết. Thế nhưng là An Nhu chính mình yêu cầu, Trương Dương cũng không thể cự tuyệt. Hắn cũng không để ý Ngô Băng thế nào, mang theo An Nhu liền đi một cái ký túc xá. Ngô Băng nhìn bọn họ đi vào một cái ký túc xá, sắc mặt trở nên âm trầm. Ngược cầu cũng không thể như vậy trắng trợn ngược đi. Ngô Băng kìm nén đến mặt đỏ bừng. An Nhu rốt cuộc coi trọng hắn kia một chút tốt, chính là một cái đại sắc lang, còn đủ kiểu dựa vào hắn. Ngô Băng tự lẩm bẩm nói, hơn nữa gia hỏa này vẫn là chiếm chính mình nhiều lần tiện nghi. Ngô Băng nghĩ đến chính mình cùng Trương Dương lần thứ nhất gặp mặt, cùng về sau đến Lưu Ly thành phố, còn có tại Lưu Ly thành phố một ít chuyện, gia hỏa này không có ít chiếm tiện nghi của mình, ăn chính mình đậu hũ, không hợp chính mình nói một chút thì cũng thôi đi, còn một bộ chính mình không sai, bị ủy khuất dáng vẻ. Thế nhưng là chính mình phụ thân lại còn cho là chúng ta hai cái có chút quan hệ. Sắc lang, sắc lang, đại sắc lang. Ngô Băng cũng cảm giác mình tức giận đến muốn nhảy tường, chỉ có thể trở lại phòng của mình, quần áo đều không cởi, đắp lên chăn mền của mình liền chuẩn bị ngủ. Dương ca, Ngô tỷ vì cái gì chính là không quen nhìn ngươi đây? Trên giường, An Nhu đem chính mình cái đầu nhỏ tựa vào Trương Dương lồng ngực trên hỏi. Ta cũng không biết a. Trương Dương buồn bực nói. Chẳng lẽ lại là ta chiếm nàng mấy lần tiện nghi? Trương Dương mơ mơ màng màng liền đem chuyện lúc trước nói ra. An Nhu nghe nói như thế, miệng nhỏ một cổ, trong lòng đột nhiên có chút ghen ghét. Dương ca như thế nào không chiếm tiện nghi của mình? Nàng suy tư một chút Ngô Băng dáng người, có suy ưu một chút thân hình của mình, cầm chính mình đôi bàn tay trắng như phấn, không chút do dự tại Trương Dương trên đầu đập một quyền nói. Dương ca, ngươi tên đại sắc lang này. Trương Dương đều nhanh phải ngủ, đột nhiên đến rồi như vậy một chút, đều cảm giác toàn bộ thế giới đều có chút trời đất quay cuồng. Ô, Trương Dương bưng chính mình đầu nói, ngươi làm cái gì vậy a? Ta vì cái gì làm như thế? Chính ngươi không biết sao? An Nhu không khách khí chút nào nói. Trương Dương cũng sửng sốt, chính mình rốt cuộc có làm cái gì? Ngươi chiếm Ngô tỷ tiện nghi. An Nhu nhìn Trương Dương một mặt ủy khuất bộ dáng, khí thế hung hăng nói, ta có không phải cố ý. Trương Dương sờ sờ chính mình đầu nói, kia cũng là không cẩn thận. Nghe nói như thế, An Vàng tức giận hơn, không phải cố ý, khẳng định chính là có lòng. Về sau vô luận có phải là cố ý hay không, đều không cần làm chuyện như vậy. An Nhu tức giận nói, nhìn nàng nổi giận dáng vẻ, Trương Dương cơ hồ đều phải bật cười. Tốt, tốt, ngủ đi. Trương Dương híp mắt nói, cả ngày hôm nay sự tình quá mệt mỏi. Dương ca, chúng ta thời gian dài như vậy không gặp, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ ta sao? An Nhu tới gần Trương Dương bên tai, nhẹ giọng thì thầm nói. Thế nhưng là Trương Dương chậm chạp không nói gì. Một lát sau, thế nhưng đã truyền đến ngáy ngủ thanh âm. An Nhu sửng sốt một chút, Dương ca cái này sắc lang chẳng lẽ lại là mệt mỏi thật sự. Thế nhưng đối với chính mình mời thờ ơ. Nghe Trương Dương tiếng lẩm bẩm, An Nhu hừ một tiếng, chính mình xoay người, nhắm mắt lại. Sáng sớm hôm sau, Trương Dương duỗi cái lưng mệt mỏi, một hồi tươi mát mùi thơm cơ thể ngửi nhập thần kinh của mình. Trương Dương cảm giác chính mình cả người vừa tinh thần. Hắn nhìn chính mình bên cạnh An Nhu, nàng lúc này vẫn chưa có tỉnh lại, đoán chừng là tối hôm qua vì chính mình lo lắng một đêm, đến bây giờ còn không có tỉnh lại. Trương Dương ôm lấy An Nhu, đem chính mình thân thể tựa vào nàng thân thể bên trên. Dương ca, ngươi đang làm gì? An Nhu lúc này cũng mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn Dương ca một đôi bàn tay lớn ngay tại ôm lấy chính mình. ta tối hôm qua có vẻ như nghe được có người nói một chút sự tình a. Trương Dương hèn mọn cười một tiếng nói, kia là đêm qua, hôm nay đều đã buổi sáng. An Nhu tượng trưng vùng vẫy một hồi. Trương Dương cười cười, có chút dùng sức đem An Nhu xoay người tử, trực tiếp hôn lên. An Nhu bị đột nhiên như vậy đến dọa chính mình nhảy một cái. Bất quá rất nhanh chính mình cũng tiến vào trạng thái. Hai người thâm tình ôm nhau. Trương Dương cũng dần dần phát khởi cái thế công. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trương Dương mặc xong quần áo của mình. Nhìn trên giường một mặt, ai oán nhìn chính mình An Nhu. Mỉm cười, Dương ca, đều tại ngươi. Ngươi bây giờ làm ta như thế nào ra ngoài? An Nhu hừ một tiếng nói. Liền biết Dương ca là một cái sắc lang. Này sáng sớm, nếu như Ngô tỷ một hồi tìm đến chính mình, như vậy chính mình hẳn là cho làm sao bây giờ a? Không có việc gì, ngươi nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi. Ta đi cho ngươi làm chút gì ăn. Trương Dương mặc quần áo xong, trực tiếp đi ra ngoài. Trương Dương đi ra lúc, vừa muốn gặp được Ngô Băng. An Nhu đâu? Nàng thanh âm không có chút nào ba động nói. Quá mệt mỏi, ở bên trong ngủ đâu? Trương Dương cười cười, nói một cái hai bên đều hiểu lý do. Nghe được Trương Dương nói như vậy, Ngô Băng sắc mặt ửng đỏ. Ừ một tiếng liền tự mình đi ra ngoài chơi. Trương Dương thì là tùy tiện làm một chút ăn. Làm xong về sau đi cho An Nhu mang đến đi qua. Dương ca, ngươi thấy Ngô tỷ sao? An Nhu ăn một miếng đồ ăn hỏi. Thấy được, nàng còn hỏi ngươi. Trương Dương cười ha hả nói. Ngươi nói cái gì sao? Ta nói ngươi quá mệt mỏi. Trong phòng nghỉ ngơi đâu? Trương Dương nhìn An Nhu con mắt nói. Nghe nói như thế, An Nhu sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên. Đồ đần a, tại sao có thể thẳng như vậy nói sao? Tiểu Nhu, Trương Dương nhìn An Nhu hồng hồng khuôn mặt nói. Chuyện gì? Dương ca, An Nhu nghe được Dương ca la như vậy hắn. Chính mình hơi sững sờ. Cho tới nay, Dương ta đều không có như vậy cùng chính mình nói chuyện qua. Như vậy chính thức qua. Ta gần nhất có thể muốn đi ra ngoài một chuyến. Trương Dương trên mặt mang theo tươi cười nói. Ra ngoài, đi nơi nào? An Nhu nhìn Trương Dương con mắt, lo lắng hỏi, có cái gì nguy hiểm? Nhất định phải đi sao? Đối mặt An Nhu liên tiếp đưa ra mấy cái nghi vấn. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, nhất định phải đi, lại nói ngươi nhìn ta là ai? Ta là sao chổi a? Có thể nguy hiểm gì? Nghe nói như thế, An Nhu chỉ là ừ một tiếng, cũng không có nói nhiều. Nàng biết Dương ca muốn đi làm sự tình, không có người có thể đi ngăn cản. Ta mới còn tới một đoạn thời gian, ngươi liền muốn trực tiếp đi sao? An Nhu vẫn còn có chút không thôi nói. Yên tâm đi, không được bao lâu thời gian, ta liền sẽ trở về. Trương Dương vuốt vuốt Trương Dương đầu nói. Nói xong, Trương Dương điện thoại di động vang lên đứng lên. Trương tiên sinh, ngươi là? Trương Dương không có nghe được đối phương rốt cuộc là ai. Ta là Vương Cục trưởng a. Vương Cục trưởng cười ha ha nói. Làm phiền ngươi tới một chuyến đi. Ta đi qua một chuyến. Trương Dương nghi vấn nói. Vương Cục trưởng vẫn luôn không cùng chính mình gọi qua điện thoại. Lần này để mình đi qua. Là bởi vì cái gì sự tình đâu? Cái kia Dương Kiến Siêu nhảy lầu tự sát. Vương Cục trưởng nhỏ giọng nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục